Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người Khánh Mộ Lam và A Quy, A Mai xách theo sát thủ bước ra. A Mai tỷ, A Quy lập tức dẫn hai người đội tuần tra ra chào đón. Khánh Mộ Lam cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn A Mai và sát thủ từ trên xuống dưới. Trên người sát thủ vẫn đang rỉ máu, chưa rõ sống chết. Khánh Mộ Lam cũng không quan tâm, chỉ thản nhiên nhìn qua rồi quay đầu nhìn về phía A Mai. Khi A Mai bước ra đã đi khập khiễng, trên quần áo cũng có hai lỗ thủng nhỏ, trên cổ cũng có một vết thương nhỏ. Rõ ràng và trong lúc giao tranh cô ấy đã đánh thắng. A Mai tỷ, tỷ như vậy cũng quá nguy hiểm đó. Sao tỷ không chờ chúng ta đến rồi cùng ra tay? A Quy giúp A Mai lau sạch vết thương. Nước mắt cũng trào từ hốc mắt ra. Chờ các ngươi cùng đến. Kẻ thù đã chạy thoát từ lâu rồi. A Mai xua tay. Sau đó hỏi, A Quế và A chỉ thế nào rồi? Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời nhưng cô ấy vẫn hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Đáng tiếc không có kỳ tích. A Quy nghe cô ấy hỏi vậy không khỏi rơi nước mắt. A Mai tỷ, A Quế và A chỉ đều đã hy sinh rồi. A Quy trả lời trong nước mắt. Nhóm cận vệ các cô ấy đi theo Khánh Mộ Lam ban đầu vẫn ở bên cạnh cho đến hôm nay. Cộng thêm A Mai nữa cũng chỉ có 7 người. Hôm nay lại có thêm 2 người nữa hy sinh. A Quy cũng suýt hy sinh. A Mai nghe vậy cũng im lặng. Mặc dù bình thường cô ấy luôn trầm mặc ít nói, đối xử nghiêm khắc với đám người A Quy. Có lúc các cô ấy không hoàn thành nhiệm vụ, A Mai sẽ mắng bọn họ. Nhưng sâu trong trái tim, A Mai cũng coi họ như tỉ muội. A Quế và A chỉ hy sinh rồi. A Mai và A Quy đều đau buồn như nhau. Nhưng với tư cách là trụ cột của đội cận vệ, A Mai biết rằng mình không thể thể hiện ra bên ngoài. Cô ấy thầm thở dài trong lòng. Sau đó vỗ nhẹ vai của A Quy. Không phải là các người đều ngưỡng mộ các tỷ muội đi làm nhân viên hộ tống đó sao? Đây chính là cái giá mà quân nhân phải gánh chịu đó. Ta biết, A Quy gật đầu, đưa tay ra lau nước mắt. Khánh Mộ Lam cũng rất lo lắng cho A Mai. Nhưng là xưởng trưởng, cộng thêm được tiếp nhận giáo dục từ nhỏ, khiến cô ấy không thể hòa nhập với binh lính như Kim Phi được. A Mai được coi là hiểu rõ Khánh Mộ Lam nhất. Thấy cô ấy đi đến, có vẻ lưỡng lự muốn nói nhưng lại thôi. Chủ động nói, tiểu thư, người không sao chứ, ta không sao, cô có sao không? Khánh Mộ Lam thuận thế hỏi, cảm ơn tiểu thư quan tâm, ta cũng không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Bạn đang đọc truyện ở chuyên, AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.